Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, phần 236. Hách Liên Tá tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía Đường Hân. Nhướng mày nói, ta chỉ cần ngươi trả lời, tiểu tử này cũng là cái quái tính tình. Đường Hân trong lòng cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc nghiêm mặt nói, ta nhiều nhất đáp ứng chúng ta không giết ngươi. Đến nỗi ngươi cuối cùng sống hay chết, xem ngươi tạo hóa, nàng trong lòng biết, nếu Hách Liên Tá biết Tề Thiên Hữu lúc này hôn mê bất tỉnh, là khẳng định sẽ không nói cho bọn họ tình hình thực tế. Giết hắn cơ hội nhiều đến là, nhưng Tề Thiên Hữu bên kia không thể kéo, nàng muốn nhân lúc còn sớm từ tá trong miệng đào ra điểm đồ vật tới. Nói không chừng có thể vì hôn mê hắn làm chút cái gì. Trầm ngâm một lát, tá gật gật đầu, xem như đồng ý, ta biết ngươi nhất muốn biết chính là cái gì. Phu quân của ngươi Tề Thiên Hữu, hắn xác thật không giống thường nhân, Đường Hân đối này ẩn ẩn sớm có suy đoán. Cũng vẫn chưa lộ ra nhiều ít kinh ngạc, ngươi có một chút tưởng sai rồi, ta cũng không tưởng khai quật hắn phía sau bí mật, chỉ là muốn biết ngươi vì sao nhiều lần nhằm vào hắn. Hơn nữa một hai phải giết chết ta. Ta muốn giết là thợ săn, mà không đơn giản là ngươi. Chỉ cần có người ở thợ săn vị trí này tu bổ thế giới. Chính là ta địch nhân, tá trên mặt chậm rãi tràn ra một cái lạnh băng tươi cười. Đây là nàng lần đầu tiên thấy hắn không e dè. Mặc dù thân ở với nhược thế cũng từ trong xương cốt tản mát ra hận ý cùng trào phúng. Giống như là đối toàn bộ thế giới đều lưu giữ ác ý phỏng đoán cùng không chút nào che giấu địch ý. Đường Hân bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ đi ngang qua hắn lâm viên khi sở trải qua đá vụn tiểu đào. Con đường hai bên kia hình thái quỷ dị đóa hoa, hơn phân nửa là sắc lạnh điều, như là tôi độc giống nhau, mà hắn hiện tại hơi mang tố chất thần kinh ánh mắt. Kia có chút điên cuồng ý niệm cùng lời nói. Không thể nghi ngờ gia tăng loại này khủng bố ấn tượng. Thẳng đến bên tai lại một tiếng thanh thúy roi vang. Thôi Tử Kiêu thật mạnh ném xuống một tiên. Quất đánh mặt đất, mới làm nàng từ suy nghĩ chung bừng tỉnh. Nếu ngươi muốn giết chính là bàn tay vàng thợ săn. Ta đây hỏi ngươi, ngươi có biết hay không có một tổ chức, tên là Thời Không Quản Lý Cục. Nàng không khỏi để sát vào vài phần. Lạnh băng hai tròng mắt như là hiểu rõ mọi người tâm. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn hai mắt, không có rơi rớt bất luận cái gì một cái động tác nhỏ. Hách Liên Tá đối tên này, thập phần xa lạ, cứng đờ một lát, đúng sự thật đáp, ngươi là nói trưởng quản các ngươi hành vi, điều hòa chư song song thế giới chi gian cân bằng cơ cấu. Chúng ta đem nó xưng là trọng tài chỗ, mà ngươi... Chúng ta thói quen đem ngươi theo như lời thợ săn, xưng là người thủ hộ, Đường Hân chú ý tới. Hắn theo như lời, là chúng ta, như vậy rõ ràng phân rõ giới hạn, sẽ đem hắn cùng người bình thường chia lìa khai, làm nàng lấy một cái khác không tưởng được góc độ đi nghiền ngẫm thân phận của hắn cùng mục đích. Cân nhắc thật lâu sau, nàng cuối cùng là hỏi ra tới, ta đoán được ngươi không phải thế giới này người, nhưng... Nhưng phàm là hiện đại hoặc cần hiện đại không gian xuyên qua lại đây người. Sẽ không biết Thời Không Quản Lý Cục tồn tại. Ngươi là cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới người. Vì cái gì cố tình muốn sát thợ săn. Thế giới e ngại ngươi sao. Ngươi có biết hay không thế giới một băng. Ngươi cũng sẽ chết. Cái này Hách Liên Tá. Tin tức tựa hồ lạc hậu bọn họ rất nhiều. Nhưng cố tình hắn lại tưởng giết chết thợ săn. Chẳng lẽ hắn là cái nào tà ác tổ chức phái tới chuyên môn nguy hại thế giới hòa bình? Cùng quản lý cục đối nghịch, ở nàng tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, Hách Liên Tá ánh mắt dần dần trở nên ám trầm mà oán độc. Trên trán gân xanh đột nhiên bạo khởi, thanh âm có chút mất khống chế. Thợ săn vừa chết, không gian sụp đổ, như vậy là có thể hoàn toàn giết chết Hữu, giết chết hắn cái này ma quỷ. Các ngươi không biết đi. Là ta thiết kế tiêu trừ hắn ký ức, đem hắn phong tỏa tại đây phiến trong không gian. Các ngươi cho rằng chỉ là tương vương suốt đời công lực là có thể làm một người trở nên như thế. Cường, chê cười, chương 280 thổ lộ tình hình thực tế kẻ điên. Nghĩ thông suốt quá tiêu diệt thợ săn hủy hoại thế giới này. Xem ra ngươi quả thực không hiểu biết thời không quản lý cục. Nếu ta đã chết, mặt trên lập tức liền sẽ làm Thôi Tử Kiêu tiếp nhận ta vị trí. Vô luận như thế nào, mỗi cái thời không trung tất nhiên sẽ có người thủ hộ, Đường Hân trong tay áo tay dần dần nắm chặt. Thành Quyền, nhẹ nhàng cắn môi dưới, ngươi hao hết trắc trở, liền vì hoàn toàn giết chết Hữu. Ngươi rốt cuộc biết hắn nhiều ít bí mật, tuy rằng nàng có thể ẩn ẩn đoán được tá đối Tề Thiên Hữu cũng có địch ý. Lại không biết nguyên nhân, nghe hắn khẩu khí, bọn họ chi gian còn có rất sâu sâu xa không thành. Không có quan hệ, tới một cái liền sát một cái, chỉ cần kéo dài cũng đủ lớn lên thời gian. Thế giới này liền sẽ cùng hắn cùng nhau sụp đổ. Hạ Hạ Mơ Siêu tá tươi cười càng thêm quỷ dị. Tựa hồ nghĩ tới cái gì làm hắn thư thái sự. Đúng vậy, ta là hận không thể hắn đi tìm chết. Chàng xuyên bụng lạn, ngay cả bãi ở thần miếu trước pho tượng đều là một bộ bễ nghễ tư thái. Mệt những cái đó vô tri ngu dân như vậy thành kính triều bái. Hắn chính là một cái kẻ điên, phản nhân loại kẻ điên. Là trên đời này lớn nhất ác ma. Nghe tá kích động nói một hồi, Đường Hân càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Thần miếu là thứ gì? Còn có như vậy văn minh? Ngươi cùng hắn là đối thủ cạnh tranh. Nàng dò hỏi dường như nhìn về phía Hách Liên Tình, được đến chỉ là lắc đầu. Đúng lúc này, thân là tinh tế lính đánh thuê Vương Thiết Trụ đứng lên. Ở bọn họ trong ánh mắt, nhìn chằm chằm Hách Liên tá. Vòng nửa vòng, trừ phi là cổ đại vị diện, bằng không liền quản lý cục cũng không biết, đó là quá lạc đơn vị. Tiểu tử ngươi vừa rồi nói thần miếu lại nói triều bái. Hẳn là lạc hậu cổ đại văn minh, nhưng như vậy giải thích không thông. Ngươi nói Tề Thiên Hữu năng lực là từ nguyên thế giới mang đến. Chẳng lẽ hắn ở các ngươi thế giới kia liền có cao cường nội lực? Nhưng nội lực chỉ bám vào với thân thể thượng. Như thế nào sẽ thủy linh hồn mang đến? Đường Hân nhéo cằm, trong mắt xẹt qua một tia suy tư. Nếu nói Tề Thiên Hữu cùng Hách Liên tá là cùng cái thế giới. Như vậy, phía trước chết đi Ngọc Diện thư sinh, nếu không sai nói, cùng bọn họ là cùng cái thế giới người, là bởi vì Ngọc Diện thư sinh năng lực không tới tự thế giới này. Cho nên nàng kia thêm thô bản bàn tay vàng, chỉ có trường kéo mới có thể cắt rớt. Thế giới kia người, năng lực tựa hồ phổ biến thiên cường, cùng bọn họ hiện tại nơi nguyên sinh thái cổ đại thế giới không giống nhau. Tiểu cô nương, thực nhạy bén sao? Hách Liên tá tiếng nói chung hỗn loạn một tia đắc ý. Điếu khởi bọn họ tò mò, cũng đạt tới mục đích của hắn. Lúc này hắn không vội mà nói tiếp, mà là làm bộ làm tịch mà tránh tránh, lời trong lời ngoài ý bảo nói. Các ngươi này dây thừng. Trói đến có chút khẩn đi, tá mãn cho rằng bọn họ sẽ cho chính mình mở trói. Rốt cuộc này hỏi đến mấu chốt chỗ, hắn nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Nóng lòng cầu được cuối cùng bí mật này mấy cái tiểu nộn hoa khẳng định sẽ không so đo như vậy nhiều. Nhưng Hách Liên Tình chỉ là thật dài, nga, một tiếng. Đường Hân lười nhác nâng nâng mí mắt, những người khác căn bản không dao động. Đường Hân trong lòng biết Hách Liên tá nhất am hiểu chính là ra vẻ. Không có nửa điểm đại ý, kéo chậm rãi bước từ đem ngực hắn chỗ dây thừng dài hai vòng. Ở tá chậm rãi lộ ra một tia thực hiện được tươi cười chung. Đem còn lại dây thừng bó khẩn hắn một đôi chân, bước lên một mặt hiền lành mà lại lễ phép mỉm cười. Ngài xem ta này đầu óc, vừa rồi lạc ngực, khẳng định hô hấp không thuận phun không ra tự nhi. Hiện tại thay đổi địa phương, thoải mái nhiều đi, tá tươi cười dần dần cứng đờ. Vừa rồi kia dây thừng là cột lấy hắn thân mình, mà hiện tại hắn toàn thân trên dưới đều bị trói lại vài đạo. Động đều không động đậy đến, hắn con ngươi trong nháy mắt nổi lên mãnh liệt sóng gió. Nhưng giây lát liền khôi phục bình tĩnh, màu nâu trong suốt đồng tử, tựa hồ có thể bị liếc mắt một cái nhìn thấu. Càng làm cho người nắm lấy không ra, vì cái gì ta như vậy muốn giết chết Hữu? Bởi vì hắn thân ở tối cao vị, lại tôn trọng cái gì cá lớn nuốt cá bé luật rừng. coi vạn vật vì con kiến. Hắn không có một chút thượng vị giả ứng có cảm tình. Càng đừng nói kia đáng thương đồng tình. Hắn đi hướng thần đàn, như thần giống nhau vô tình vô dục, siêu phàm thoát tục biểu tượng lừa bịp tin chúng. Kỳ thật hắn chính là một cái kẻ độc tài, một cái bạo quân, không phải, Đường Hân mày ninh chặt, bản năng tưởng phản bác, Hách Liên Tá lại đánh gãy nàng lời nói. Cảm xúc có chút tố chất thần kinh kích động, ánh mắt trở nên có chút khủng bố, nguyên nhân chính là vì ta đã sớm thấy rõ ràng chân tướng. Thuyết phục ta muôn vàn tín đồ, làm cho bọn họ tỉnh ngộ, làm cho bọn họ liên hợp lại, chỉ vì đem hắn tiễn đi. Lăn ra chúng ta thế giới. Vì thế ta hy sinh bao nhiêu người. Hắn là chúng ta công địch. Là toàn bộ thế giới địch nhân. Ngươi cho rằng ngươi như vậy là lành nghề hiệp trượng nghĩa. Quá ngây thơ rồi. Tiểu cô nương. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi Tư Mộ phu quân. Trên thực tế chính là rõ đầu rõ đuôi ma quỷ. Ngươi ở thế ma quỷ làm việc. Ta tuy không bị đa số người lý giải. Nhưng ta mới là chân chính anh hùng. Sất mà một tiếng. Hắn não sườn đầu gỗ thượng đột nhiên đâm vào một thanh hàn quang dày đặc đoản chùy. Đường Hân nắm đoản bính. Đầu ngón tay trở nên trắng. Cùng hắn cách xa nhau bất quá một tấc. Hơi hơi rũ đầu. Lại vô cớ cho người ta dày đặc hàn ý. Anh hùng. Ngươi cũng không biết xấu hổ xưng anh hùng. Nàng chậm rãi nâng lên mặt. Đối diện Hách Liên Tá. Mặt vô biểu tình mặt chậm rãi từ bóng ma chung rời đi. Ta chỉ có thấy ngươi nhân ghen ghét mà điên cuồng sắc mặt. Không tiếc hy sinh người khác tánh mạng mà cho người khác hạ ngáng chân. Ngươi nhưng thật ra nói. Hắn đến tột cùng làm cái gì không thể tha thứ sự. Làm ngươi thương nhớ ngày đêm bất kể bất luận cái gì đại giới đều phải đem hắn diệt trừ. Nửa cái chủy thủ đâm vào cọc gỗ. Này một thình lình xảy ra hành động chấn trụ ở đây mọi người. Ở bọn họ trong ấn tượng, Đường Hân cho tới nay đều là tương đối ôn hòa đạm nhiên. Chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau, bộc lộ mũi nhọn, những câu lời nói bình tĩnh mà sắc bén, cặp kia lạnh băng mắt đen, cùng với không tự chủ được tản mát ra khí thế, làm Hách Liên Tình không khỏi nhớ lại nàng vừa tới quản lý cục. Đứng ở vạn người phương trận chung. Ngửa đầu nhìn cái kia thân xuyên màu đen áo gió nam nhân. Tựa hồ từ giữa tìm được rồi nào đó tương tự. Hắn, Hách Liên Tá vô cớ bị Đường Hân cặp kia thuần hắc con ngươi nhìn chằm chằm đến có chút sau lưng. Lạnh cả người, lại bừng tỉnh táo lại. Lười biếng hai tròng mắt chậm rãi trợn to. Không e dè mà nhìn chằm chằm nàng mắt. Ngươi lại biết cái gì? Ngươi có cái gì lập trường tới chỉ trích ta? Bất luận hắn làm cái gì, hắn tồn tại bản thân, chính là cái sai lầm. Ta, còn có những cái đó hy sinh tín đồ, chúng ta đều là vì dân trừ hại dũng sĩ. Kẻ điên, hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu, lão ngũ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ta cái ót. Trong mắt mang theo một tia nguy hiểm mơ siêu vương thiết trụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mang theo ngăn lại ý vị. Thấy lão ngũ còn nhìn chằm chằm Hách Liên Tá không bỏ. Không màng mọi người kinh ngạc tầm mắt, đem hắn xả tới rồi một bên. Ngươi làm gì? Vương Thiết Trụ thấp giọng cảnh cáo. Ta xem tiểu tử này hơn phân nửa đầu có tật xấu. Tinh thần có vấn đề. Hắn tùy tiện giải cái lừa gạt lừa chúng ta. Chúng ta cũng không từ chứng thực, bằng không ta còn là. Lão ngũ giật ngón tay. Dùng ta bàn tay vàng thu lấy hắn ký ức, cút đi, Vương Thiết Trụ thấp giọng mắng một câu, không tán đồng nói, trí nhớ của ngươi thu lấy nhất định phải phối hợp chuyên nghiệp dụng cụ. Chế tạo mộng thực tế ảo hình chiếu, hiện tại không có dụng cụ, như thế nào tiến hành phân tích, ngươi sẽ không sợ hư hao trong đó nội dung, rốt cuộc biết bí mật liền hắn một cái, này ký ức nhưng quý giá, nếu một hai phải đánh cái cách khác nói. Người não chính là chứa đựng ký ức USB, ký ức chính là USB chung số liệu, lão ngũ ký ức thu lấy, chính là thu lấy số liệu quá trình, nhưng lúc này nếu không có tương ứng dụng cụ đối số theo tiến hành phân tích chuyển hóa. Này đó số liệu với bọn họ mà nói chỉ là một đống xem không hiểu văn tự ký hiệu. Nhưng kia tiểu hỗn đản rõ ràng là đầu óc có vấn đề a. Ngươi xem hắn kích động, tố chất thần kinh đi. Trật tự từ hỗn loạn, logic thất thường, ta thậm chí hoài nghi hắn là ở Tề Thiên Hữu nơi đó bị cái gì kích thích. Lão ngũ thấp giọng toái toái thì thầm mơ siêu, các ngươi lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Có cái gì không thể làm chúng ta nghe. Thôi Tử Kiêu thận trọng, mang theo một tia hồ nghi, kéo ra hai người bọn họ. Đường Hân, đừng nghe cái kia bệnh tâm thần hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì thần miếu, ta cùng tiểu tình cũng chưa nghe nói qua này chỗ ngồi, hắn quay đầu chờ Vương Thiết Trụ phụ họa. Không nghĩ tới chờ tới lại là Vương Thiết Trụ chứa đầy phức tạp ngữ khí. Có chút phun ra nuốt vào. Không, không nhất định đi, căn cứ ngươi nói, ta có phải hay không có thể như vậy phỏng đoán. Ngươi phát động ngươi tín đồ, không tiếc hy sinh sinh mệnh cũng muốn đem hắn đánh bại. Nhưng ngươi phát hiện, ngươi giết không chết hắn. Đường Hân trong đầu sớm có suy đoán, cũng không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cặp kia mắt, phun ra lạnh băng câu chữ. Cho nên, ngươi mới không từ thủ đoạn mà muốn đem hắn tiễn đi. Đưa đến thế giới khác đi, Hách Liên Tá đồng tử co rụt lại. Bản năng phản ứng, lừa bất quá Đường Hân đôi mắt. Ngươi là như thế nào đoán được? Hắn tin tưởng hắn lời nói chung chưa bao giờ lộ ra quá càng sâu tầng ý tứ. Hắn chỉ là tưởng cảnh cáo nữ nhân này đừng lại trộn lẫn chuyện này. Thế nhân kêu Tề Thiên Hữu tên khi, tuyệt đối không có một chữ độc nhất một cái hữu cách gọi. Tên của ngươi, lại vừa vặn là tá. Cái này làm cho ta càng tò mò các ngươi thế giới, Đường Hân khóe miệng chậm rãi bứt lên vẻ tươi. Cười, cùng ta nói thật dứt lời. Chủy thủ hung hăng rút ra cỏ gỗ. Liền ở tá cho rằng muốn chui vào hắn trái tim khi. Chủy tiêm vừa lúc chống lại hắn ngực, thoáng bị thương làn da, làm trong nháy mắt đau đớn lôi kéo thần kinh. Ở như vậy khẩn cấp trạng huống hạ, lời nói cơ hồ không trải qua đầu óc. Hắn cùng ta là tương phản hai cái phe phái. Ta không biết các ngươi theo như lời không gian là cái gì. Các ngươi muốn ta nói ta thuộc về nơi nào, ta cũng không nói lên được. Chúng ta nguyên bản thế giới, mặc kệ là giống loài vẫn là kiến trúc, đều cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Ta ở hiến tế khi được ăn cả ngã về không, mới xuyên qua đến cái này không biết tên trong thế giới tới. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Phái tả cùng cánh hữu chi tranh, Đường Hân chủy thủ nhẹ nhàng hướng lên trên hoa, chống lại hắn yết hầu, vì giết chết địch nhân, không tiếc hy sinh chính mình. Chỉ sợ có điểm không có lời đi. Vẫn là nói ngươi thật sự điên rồi. Đương nhiên có lời. Giết chết hắn tương đương với cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh. Tá Lực khai một mặt quỷ dị tươi cười. Xem ra hắn cũng không dám đối với ngươi thản ngôn chính mình thân phận đi. Vậy để cho ta tới nói cho ngươi hắn kia điên cuồng thế giới quan. Ngươi có hay không phát hiện hắn đối nhân loại tồn tại bản năng thành kiến? Có, Đường Hân như suy tư gì, như vậy ngẫm lại, tựa hồ ở mộ nàng phía trước, hắn liền cực nhỏ cùng người giao tiếp, kia một thân băng tuyết, là sinh ra đã có sẵn lạnh băng xa cách, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là bởi vì thân cư địa vị cao. Mới như thế lạnh nhạt sinh mệnh, không nghĩ tới, thế nhưng là bởi vì linh hồn của hắn như thế. Ha ha ha ha, đây là chúng ta muốn giết hắn nguyên nhân. Hắn chính là người điên, thân là chúng ta sáng tạo giả, không hài lòng hắn sáng tạo phẩm, thế nhưng liền tùy ý tiêu hủy, hắn cho rằng hắn là ai, là thần sao, muốn thật là không gì làm không được, lại như thế nào sẽ bị chúng ta liên thủ hãm hại. Bước vào bẫy dập, liền ký ức cũng chưa, ha ha ha ha, tiểu cô nương, ta là thật sự không nghĩ tới, hắn như vậy một người nam nhân. Thế nhưng cũng biết ái một người tư vị, nghe thấy những lời này, nguyên bản nghe xong, thần miếu, hai chữ muốn nói lại thôi Vương Thiết Trụ. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, không chỉ có là hắn, lão ngũ ngón út đầu cũng nhẹ nhàng run lên, như là nhớ tới một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thôi Tử Kiêu đã sớm chú ý tới bọn họ khác thường. Không khỏi hoài nghi hỏi, Các ngươi, có phải hay không đoán được cái gì? Dựa theo hắn miêu tả, thế giới kia chúng ta giống như ở nhiệm vụ danh sách phiên đến quá. Vương Thiết Trụ tâm tình phức tạp, đỡ đỡ mặt nạ, đó là một cái so hỗn loạn hư không còn càng đáng sợ địa phương. Bất đồng với chúng ta sở nhận chi thời đại phân chia, là một cái có độc lập văn minh đại thế giới. Nghe nói bên trong người đều mưu ích đến quá phận. Còn, dù sao chúng ta liền không dám tiếp chương 281 ảo mộng vết rách do hỗn loạn hư không còn đáng sợ. Địa phương, một cái tự thành hệ thống đại hình thế giới. Vương Thiết Trụ vừa nói sau, tất cả mọi người lâm vào yên lặng. Đường Hân hít sâu một hơi, y theo Hách Liên Tá trả lời. Tề Thiên Hữu tựa hồ không dễ dàng như vậy giết chết. Ngẫm lại phải dùng toàn bộ không gian tới chôn cùng người. Khẳng định không giống bình thường. Hắn sáng tạo các ngươi. Một nhân loại, có thể sáng tạo nhân loại. Hắn đến tột cùng là cái gì hình thức tồn tại? Liên tiếp ba cái vấn đề tạp tới. Hách Liên Tá chỉ là cười lạnh. Thẳng đến Thôi Tử Kiêu uy hiếp đến gần. Nửa nói giỡn dường như vươn mấy cây đầu ngón tay. So khẩu súng thủ thế. Ở hắn huyệt thái dương thượng một chút, hắn mới thu liễm chút trào phúng. A, cho nên nói các ngươi vô tri. Ngươi, Hách Liên tình quả muốn xông lên đi cho hắn một quyền. Bị Đường Hân hoành tay ngăn lại, ý bảo không cần xúc động. Hách Liên Tá lúc này mới không nhanh không chậm mà giơ lên khóe miệng. Tiếp theo cười ha hả, ngoặc kép, ai nói chúng ta là nhân loại. Hắn kia màu nâu hai tròng mắt ánh nhảy lên ánh lửa. Có vẻ âm trầm đáng sợ, hơi hơi rời đi ánh mắt, dừng ở hơi kinh ngạc Đường Hân trên mặt, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nói thật ra, ta kỳ thật rất tò mò ngươi, Đường Hân phía sau lưng vô cớ mà nổi lên một cổ lạnh lẽo. Trước mắt người hai tròng mắt hoàn toàn mờ, như vậy ánh mắt làm nàng nhớ tới lấy Bạch là chủ sắc điệu lạnh băng phòng thí nghiệm. Nghiên cứu nhân viên tầm mắt không hề gợn sóng mà xuyên thấu thủy tinh công nghiệp. Nhìn về phía nhiệt độ ổn định trong phòng vật thí nghiệm khi hận không thể đem nó từ các mặt cắt mổ. Ra kia cổ dọ thám biết dục, ở chúng ta thế giới kia thời điểm, hắn liền rất bất cận nhân tình. Nói thật ra, cũng không ai sẽ đem hắn coi như nhân loại. Càng đừng nói nữ nhân, tá một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Như vậy một cái vô tình vô dục ma đầu, vì cái gì sẽ coi trọng ngươi như vậy một nữ nhân? Vấn đề này sao, Đường Hân ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Hoảng hốt gian hồi tưởng khởi bọn họ tương nhận đủ loại. Ngươi hình dung từ thực tinh chuẩn, khi đó ta, cũng cảm thấy hắn là cái không hơn không kém ma đầu tới. Ngoặc kép, một loan minh nguyệt, như câu sắc bén, âm trầm ban đêm. Mang theo nồng hậu bất tường hơi thở, hết thảy hình ảnh không có bởi vì cảnh trong mơ mà mơ hồ. Ngược lại rõ ràng đến như là hết thảy một lần nữa ở trước mắt phát sinh. Ngươi vì cái gì muốn truy ta? Biến thanh khóa hạ, Đường Hân hơi hiện trầm thấp mà non nớt giọng nam mơ siêu ở hắn trước mắt. Một mặt huyền chuyển nhẹ nhàng bóng trắng ở không trung di động một chút. Toại thức đạp rừng trúc bay xuống hạ từng mảnh trúc diệp. Nhanh chóng về phía trước bay đi, hắn lạnh lùng phiết động khóe miệng, lại không đáp lời, chỉ là trong tay kiếm chiêu, nhanh vài phần, bởi vì hắn là Ninh An, bởi vì hắn lần trước, dám trêu chọc hắn, cũng bởi vì, hiện giờ thanh danh thức khởi hắn, có tư cách cùng hắn tương đối, hắn nhất thưởng thức chính là hắn thân pháp, không phải bình thường nam nhân có được mạnh mẽ lực lượng cảm. Mà là nước chảy mây trôi mơ hồ, hắn tự hồ không muốn quá nhiều cuốn vào các loại phân tranh bên trong. Tự mang theo một cổ tiêu sái, không bị bất luận cái gì ích lợi sở dụ dỗ, cũng chính cũng tà, tùy tính mà làm. Trước đó, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thú vị người. Lúc này Tề Thiên Hữu nửa nheo lại hai tròng mắt lưu chuyển quá một tia chiến ý. Mặc kệ là khi đó hắn, vẫn là hiện tại hắn. Ở gắt gao tỏa định trước mặt kia nói ôn nhuận nho nhã bóng trắng khi không tự chủ được mà, một cổ chiến ý từ lòng bàn chân bốc lên đến trái tim mơ siêu thậm chí. Cùng khi đó giống nhau, hắn không tự chủ được mà rút ra bên hông trăng khuyết tuyết kiếm mơ siêu lãnh xương mũi kiếm khoát. Khai không khí, suy, mà một tiếng đem trước mắt bay tới một mảnh quán chú chân khí trúc diệp chém thành hai nửa. Ninh An tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tay áo che giấu hạ ngón tay gian, còn kẹp chưa phát ra hai mảnh trúc diệp. Ngươi phi hoa trích diệp công phu, còn không có luyện đến ra, hắn lạnh giọng không lưu tình chút nào mà phê phán. Đường Hân thấy hắn lạnh một khuôn mặt, mặt vô biểu tình, không cho là đúng, đằng mà tránh ra, miệng lẩm bẩm, ta am hiểu chính là khinh công. Muốn thật đạt tới phi hoa trích diệp trình độ, dùng chân khí rót mãn trúc diệp, đem trúc diệp trở nên cùng dao nhỏ giống nhau sắc bén. Kia đến nhiều ít năm nội lực, sao có thể thực sự có người sẽ, nàng cũng liền ở sách cổ nhìn đến quá, vèo, mà một tiếng, một mảnh trúc diệp đột nhiên cọ qua nàng bên tai, gác xuống một sợi nàng tự cho là tiêu sái tóc mái. Đường Hân thân hình cứng lại, không thể tin tưởng nhìn về phía Tề Thiên Hữu tay, chính là này trong nháy mắt tạm dừng, hắn phi thân một phát, thế nhưng đã ngăn chặn nàng đường đi, không, công tử như thế, chỉ sợ có thất phong độ. Đường Hân quạt xếp hợp lại, khóe miệng lộ ra ôn nhuận ý cười, không mang theo nửa điểm khiếp đảm, ta Ninh An tự xuống núi tới nay, cần tuân sư phụ chỉ ý, không dám gây chuyện thị phi. Nếu công tử khăng khăng muốn cùng ta luận bàn, không bằng chúng ta đều buông vũ khí. Luận bàn, nếu là thật sự thương tới rồi, nàng đến tìm ai bồi đi, leng keng, một tiếng. Thực dứt khoát, Tề Thiên Hữu ném tuyết kia mơ siêu trước khi hắn thế nhưng chưa từng chú ý. Nàng tuy rằng mặt ngoài một bộ không sợ, nhưng sự thật nhiều có không tình nguyện, vì khéo tay Ninh An danh hào. Ở cường địch trước mặt cũng muốn cường trống không lộ khiếp sao. Làm như cảm nhận được hắn an tịnh ánh mắt, Đường Hân cũng chậm rãi đem cây quạt thu hồi. Lễ phép vái chào, cử chỉ gian là chân chính phong độ, đắc tội, dứt lời. Nàng cả người xoay người dựng lên, đoạt ở hắn có điều hành động phía trước, một tay thành trường, bổ về phía hắn trước ngực, như thế gần gũi mà xem nàng. Tề Thiên Hữu còn ở quen thuộc lãnh hương bên trong tìm kiếm. Nhưng khi đó hắn, đã tia chớp mà ra tay, sấn nàng một chưởng đánh úp lại thời cơ, bắt được trước mặt thủ đoạn, dễ dàng xoay tròn uốn éo, muốn đem người phản chết đôi tay bát, nàng phát hiện hắn trong mắt bốc lên chiến ý, tựa hồ như có cảm giác, kịp thời lui thân một tấc, tránh né hắn chiêu thứ nhất, như vậy dự phán, làm hắn lần đầu tiên nghĩ đến. Ninh An lợi hại chỗ có lẽ không ngừng là hắn kia nước chảy mây trôi thân pháp. Càng có hắn cảm thấy hứng thú bí mật, chờ hắn phát giác, hắn phát chiêu trước không có bất luận cái gì dấu hiệu. Bởi vì lười đến động, chỉ biết không chút sức mẻ đứng, cho nên như vậy phương thức chiến đấu làm người rất khó đoán trước hắn kế tiếp sẽ như thế nào ra tay. Trừ phi một người có được cực cường chiến đấu ý thức cùng phản ứng lực. Kế tiếp mấy chiêu thử, hắn trong lòng dần dần có đế, cũng càng thêm kinh hãi. Ninh An lợi hại chỗ thế nhưng không ngừng là cặp kia khéo tay. Trên giang hồ người này truyền thuyết tuy nhiều, nhưng cơ hồ sở hữu tin tức đều không phải hắn sở có được trung tâm. Càng có dấu ở băng sơn dưới, chưa khai quật đồ vật, hắn trước mắt chỉ biết hắn khinh công cùng nội lực không tầm thường. Như vậy, có phải hay không còn có mặt khác càng kinh thế hãi tục đồ vật? Hết chương.